Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 642, chương 64. Người thật cần ta, gặp Trần Tấn như thế bình thản nói ra câu nói này. Tưởng Nghệ Hàm lập tức cảm thấy trong lòng đổ đắc hoàng. Theo hai người thời gian chung đụng dần dần gia tăng, nàng đối Trần Tấn cũng càng ngày càng hiểu rõ. Nhất là lần này giúp đỡ Ngài Tĩnh cùng một chỗ, thỉnh thoảng sẽ đi chiếu cố Đại Mã về sau, càng là từ Đại Mã miệng bên trong biết được rất nhiều Trần Tấn quá khứ. Cho nên Tưởng Nghệ Hàm có thể sâu sắc cảm nhận được Trần Tấn đối Trần Du loại kia cố chấp tinh thần, trách nhiệm, cũng liền đối với cái này lúc giờ phút này Trần Tấn bình thản cảm xúc cực sâu. Trần Du trung quy là trưởng thành, khả năng có một ngày thậm chí không còn cần Trần Tấn cầm dao phay bảo hộ nàng. Phần này chênh lệch đều bị Trần Tấn giấu ở có vẻ như bình thản ngữ chúng. Tưởng Nghệ Hàm hồi tưởng lại nàng cùng Trần Du lần thứ nhất gặp mặt đêm hôm đó. Trần Du nói với nàng về sau, bỗng nhiên có chút áy náy, chỉ cảm thấy là mình xuất hiện, cướp đi vốn nên thuộc về Trần Du quan tâm cùng ấm áp. Đừng ngốc, ta là hắn ca, nên cả một đời bảo hộ nàng, là nàng lão công tương lai, ta chỉ là nàng lúc cần phải đợi kiên cường hậu thuẫn mà thôi. Trần Tấn toát ra một câu như vậy, tiếp tục mở lấy xe. Hơn 20 phút sau, hai người đi tới Cán Giang khu một chỗ Walmart, dừng xe xong về sau, tay kéo tay tiến sinh tươi khu, bắt đầu mua nổi đồ ăn tới. Trước đó Trần Tấn liền đã nói với Tưởng Nghệ Hàm tốt. Hôm nay cơm tất niên, hắn nhưng là muốn mở ra thân thủ. Bọn hắn đi dạo hơn nửa giờ, mua tràn đầy một tay xe đầy các loại nguyên liệu nấu ăn cùng trái cây về sau, mới một lần nữa lái xe lái về phía Tưởng Ái Quân ở Hy Quang Quốc tế cư xá. Cùng một chỗ mang theo bao lớn bao nhỏ lên lầu thời điểm, Trần Tấn hơi có chút thấp thỏm hướng Tưởng Nghệ Hàm hỏi. Cái kia, lão Hàn hắn tốt ở chung sao? Tạm được, Tưởng Nghệ Hàm đáp, dù sao ta đối với hắn không hòa nhã tử. Một hồi ngươi không muốn đần độn làm hòa sự lão. Trần Tấn cười khổ nói, hắn là ngươi cha ruột, ngươi lại không hòa nhã tử hắn còn có thể chỉnh ngươi hay sao? Ta không giống. Ta cùng hắn nửa xu quan hệ đều không có. Ai nói? Tưởng Nghệ Hàm không vui nói. Con rể liền là nửa đứa con trai. Trần Tấn nhún nhún vai, cùng Tưởng Nghệ Hàm chán ngấy nhẹ nhàng hôn một cái. Tiến thang máy, lên trên lầu về sau, chỉ gặp cửa phòng mở rộng. Hôm nay thời tiết phi thường tốt. Tưởng Ái Quân ngay tại phơi nắng áo bị, đồng thời tại cho phòng ở thông gió. Tưởng Nghệ Hàm vào cửa liền hô, mẹ, người cũng thật sự là kéo dài chứng thời kỳ cuối, tuổi 30 mới nhớ tới thu thập nha, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi nha, phòng này trước đó giống một hồi lâu, không thông gió có thể làm, người còn nói giúp ta ở, đến cùng cũng là không ở bao lâu. Tưởng Ái Quân cười đáp. Tưởng Nghệ Hàm xẹp xẹp miệng, nhìn quanh một vòng, lại hỏi, hắn tại thư phòng đâu? Cái gì hắn? Hắn tương đương đó là ngươi cha. Tưởng Ái Quân dạy dỗ một câu. Tại thư phòng uống trà đâu? Trần Tấn nghe vậy, gật gật đầu. Trước tiên đem đồ vật bỏ vào phòng bếp, sau đó sửa sang lại quần áo. Tiến thư phòng. Cái này tiểu Trần, đối nhà chúng ta rất quen thuộc nha. Tưởng Ái Quân đối nữ nhi chế nhạo nói. Tưởng Nghệ Hàm mặt ca liền đỏ lên, gắt giọng, mẹ, ta nhưng cảnh cáo ngươi, không thể lưu ngọn nguồn. Ngoặc kép, cốc cốc cốc, Trần Tấn gõ cửa một cái, tiến, bên trong một cái hùng hậu trung niên nhân thanh âm đáp. Trần Tấn đẩy cửa đi vào, liền đóng lại môn, đối bàn đọc sách giật đến thẳng tắp, đang bưng một bản cờ tướng kỳ phổ Hàn Khai Hoàng mỉm cười nói. Hàn bá bá tốt, ngươi chính là Tiểu Trần. Hàn Khai Hoàng chỉ trước mặt cái ghế nói. Ngồi, hắn nói, bắt đầu chào hỏi khởi công phu trà đến, bưng một chén đến Trần Tấn trước mặt. Tạ ơn Hàn bá bá. Trần Tấn duỗi ra hai tay nhận lấy, dù sao cũng là lần thứ nhất cùng Hàn Khai Hoàng gặp mặt. Đây chính là cái dậm chân một cái, toàn bộ Sở Nam tỉnh đều muốn run lắc một cái. Cấp bậc trên còn đè ép Ngô Thanh Sơn nửa cấp đỉnh cấp đại quan. Cho nên Trần Tấn căn cứ khiêm tốn thái độ cung kính. Hàn Khai Hoàng cười nói, đừng như vậy câu thúc, đây là tại trong nhà mình. Dù sao, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tới. Ngạch, Trần Tấn nhất thời nghẹn lời. Nào nghĩ tới tương lai mẹ vợ ngay cả loại chuyện này đều nói với Hàn Khai Hoàng. Hàn Khai Hoàng thấy một lần hắn bối rối, nhịn không được ha ha cười nói. Được rồi, ở trước mặt ta có gì có thể trang. Ngươi cùng với Hàm Hàm, ta đã sớm đem ngươi tra xét cái úp sấp. Ta ngay cả ngươi xuất sinh chứng minh hồ sơ nguyên kiện đều nhìn qua. Còn có thể không biết ngươi là ai sao? Trần Tấn vẩy một cái lông mày, trầm tĩnh lại, mỉm cười nói, kia Hàn bá bá cho là ta là người thế nào? Tiểu nhân, Hàn Khai Hoàng trực tiếp đáp, Trần tiểu nhân, đừng kinh ngạc như vậy. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi tại Cán Giang Khô muốn làm gì sao? Những cái kia đuôi nát tòa nhà, ngươi chỉ cần cuộn xuống đến liền là ổn chám cục diện. Nhưng muốn mua danh chuộc tiếng, Trần Tấn nháy mắt mấy cái, cũng không phủ nhận, thương nhân nha, hám lợi, thiên kinh địa nghĩa, ha ha, ngươi không phải thương nhân. Hàn Khai Hoàng cười nói, ngươi là âm mưu gia, có thể được đến Hàn bá bá phần này đánh giá, ta đã rất cảm thấy tự hào. Trần Tấn đối chọi gay gắt, dần dần đem tư thái nhấc lên. Đã Hàn Khai Hoàng muốn theo hắn trò chuyện những này, vậy hắn cũng sẽ không thể đứng tại tương lai con rể, nhân vật lên, mà muốn đứng tại Tấn Hoa công ty giám đốc nhân vật bên trong. Kia Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương bị điều tra thời điểm, ngươi làm sao không tìm tới ta đây? Lợi dụng bên người hết thảy có thể lợi dụng tài nguyên. Không phải là loại người như ngươi nguyên tắc căn bản sao? Hàn bá bá, Trần Tấn đáp, ta không muốn ta cùng Nghệ Hàm ở giữa. Pha tạp trên những vật này, tình cảm nha, thuần túy một điểm tương đối tốt. Hàn Khai Hoàng nhìn một chút hắn, phun ra hai chữ, trang B. Hắn nói tiếp, ngươi rõ ràng là mưu đồ càng lớn, chờ thật cưới Hàm Hàm. Mới có thể tính ăn chắc ta. Trước lúc này, ngươi không muốn ta cảm thấy xem xét như ngươi loại này ý nghĩ. Mới là thật a, không thừa nhận, không phủ nhận. Trần Tấn cười tủm tỉm nói. Liền không sợ ta nhìn ngươi không vừa mắt. Cùng lão Ngô cùng một chỗ đem ngươi đánh rớt bụi bặm sao? Hàn Khai Hoàng ngữ khi bỗng lạnh xuống. Ta liền Hàm Hàm một đứa con gái như vậy. Cũng không muốn hắn cùng một cái dám cầm đao chém người tiểu lưu manh cùng một chỗ. Cái kia Khổng Khuyết, liền là ngươi trong công ty hành chính tổng thanh tra. Cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Vì cái gì hôm qua cùng đi Lĩnh Ngạn huyện suối nước nóng khách sạn? Huống chi còn có ngươi cô em gái kia. Cũng không phải thân muội muội a. Ta làm sao biết ngươi cùng với nàng ở giữa có cái gì? Hàn Khai Hoàng, Trần Tấn đột nhiên quát nhẹ, ngắt lời hắn, ta cảnh cáo ngươi, không muốn nhắc lên muội muội ta. Ngươi liền không sợ, ta thật đứng tại lão Ngô bên kia đi, đem ngươi đánh rớt bụi bặm sao? Cũng liền cái này 1-2 năm bên trong liền muốn phân thắng thua. Ngươi cục diện cũng không quá đẹp mắt nha. Nghe Trần Tấn âm trầm uy hiếp, Hàn Khai Hoàng vậy mà cảm thấy trong lòng không có từ trước đến nay toát ra một hơi khí lạnh tới. Hắn không hoài nghi chút nào nếu như chính mình nói tiếp, Trần Tấn sẽ thật làm như vậy. Thậm chí, đến lúc đó tưởng Nghệ Hàm cũng có thể đứng ở Trần Tấn đầu kia đi. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, trầm mặc nửa ngày, Trần Tấn kéo căng lấy mặt bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Mở miệng nói, Hàn bá bá, thử ta liền thử ta, nhấc lên muội muội ta, không phải ngươi hẳn là có tiêu chuẩn đây này. Hàn Khai Hoàng biểu lộ lập tức trở nên cực kỳ đặc sắc, hắn nhịn không được chậc chậc khen. Hảo tiểu tử, ngươi được lắm đấy, ta kém chút bị ngươi hù dọa. Hàn bá bá, ta vừa rồi cũng không phải hù ngươi nha. Trần Tấn chế nhạo nói, chúng ta có thể thật dễ nói chuyện sao? Ngươi nói đi. Hàn Khai Hoàng triệt để từ bỏ lần này thăm dò, bởi vì Trần Tấn biểu hiện làm hắn rất hài lòng. Trần Tấn lúc này mới chân thành nói, ngươi có nắm chắc ngăn chặn Ngô Thanh Sơn sao? Ta chỉ là trên phiền lương hoa vị tình huống dưới. Hàn Khai Hoàng vừa nghe thấy phiền lương hoa danh tự, tiếu dung bỗng nhiên thu, lập tức nghiêm túc lên. Ngươi là thế nào biết phiền lương hoa? À, tương đương ta chẳng những biết phiền lương hoa, ta còn biết Tiêu Khải Thọ đâu. Trần Tấn khẽ cười nói, hắn nhưng là từ Đông Hải thành phố đi lên, mà Hàn bá bá ngươi, trùng hợp như vậy lại tại cùng một năm từ Đông Hải thành phố điều đến Đông Giang thành phố. Cũng đừng nói cho ta ngươi cùng cái này Đông Hải thành phố đại gia trưởng không hề có một chút quan. Hệ, Hàn Khai Hoàng lần này thật sự có một ít kinh nghi bất định. Hắn cùng Tiêu Khải Thọ điều đến quan hệ, bình thường người là không thể nào biết được. Tưởng Ái Quân nói cho Trần Tấn, không có khả năng, nàng không phải loại kia không biết nặng nhẹ nữ nhân. Chính Trần Tấn điều tra ra, gặp quỷ. Loại này cấp bậc bí ẩn, là hắn một cá thể chế bên ngoài thanh niên có thể chạm đến sao? Đầu này Hàn Khai Hoàng đang không ngừng suy đoán, đầu kia Trần Tấn thì là ở trong lòng cười trộm. Hàn Khai Hoàng dạng này đại lão, hắn làm sao có thể không chú ý, như là đã muốn đối mặt bọn hắn. Đương nhiên phải sớm làm chuẩn bị, hoạt điểm radar cho hắn mắt xích tài nguyên cho điểm. Thế nhưng là giống như Ngô Thanh Sơn, SS, cấp. Mình vẻn vẹn mất 1.000 điểm tích lũy. Liền tra được Ngô Thanh Sơn cùng Hàn Khai Hoàng trên đầu những này sâu không thấy đáy đi sâu nghiên. Cứu, ép không đè ép được Ngô Thanh Sơn. Hàn Khai Hoàng để tay lên ngực tự hỏi. Nếu như là phiền lương hoa thượng vị. Như vậy chính mình nói không chừng thật đúng là có khả năng như vậy dừng bước. Rốt cuộc Ngô Thanh Sơn vẫn luôn là phiền lương hoa kiên cố ủng độn. Bản thân lại thế hệ kinh doanh Đông Giang thành phố. Hắn một cái kẻ ngoại lai. Nếu như không phải trên cấp bậc đè ép Ngô Thanh Sơn nửa cấp. Thật đúng là không dám đắc tội tòa này cao lớn nguy nga Ngô gia chi Thanh Sơn. Cho nên, lần này đổi lại Trần Tấn mở miệng nói. Coi như ta không mở miệng. Ngươi cũng phải đem nghệ hàm gả cho ta a. Ngươi thật cần ta. Hàn Khai Hoàng nặng nề hít vào một hơi, khẽ vuốt cằm nói, ta xem như minh bạch Lý Hậu Quốc vì cái gì coi trọng ngươi, còn đuổi theo ra tay giúp ngươi. Trần Tấn nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu. Lý Hậu Quốc mắt xích tài nguyên bình chắc đồng dạng là dọa người, SS cấp. Gặp 207 chương. Cái này cũng đã nói lên Lý Hậu Quốc có không thua gì Ngô Thanh Sơn cùng Hàn Khai Hoàng tài nguyên. Thậm chí bởi vì Lý Hậu Quốc từng có tham quân bối cảnh. Làm không tốt thật đấu, sẽ là so hai người kia còn muốn kiên cường nhân vật. Về phần lần này Hoắc Nhất Bác cùng Vương Thủ Lương bị chuyện điều tra. Trần Tấn cũng đoán được là Lý Hậu Quốc giúp việc khó của hắn. Chỉ bất quá cùng Lý Hậu Quốc kết giao. Nhưng lại khác biệt cùng hai người này, cho nên Trần Tấn cũng không có cố ý nói lời cảm tạ hoặc là như thế nào. Bởi vì hắn biết rõ biết, Lý Hậu Quốc xuất thủ hay không, chỉ ở với hắn làm được như thế nào, cũng không ở chỗ hắn cho Lý Hậu Quốc cái gì. Hàn Khai Hoàng vừa trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng đối Trần Tấn hỏi, vậy ngươi nói một chút nhìn, ngươi thì có biện pháp gì? Có thể đè ép được Ngô Thanh Sơn đâu. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa.